Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 449, Tam Quốc phản kích. Bảo Thạch Vương Quốc Vương Cung một chỗ trong sân, Gray chờ một đám người trẻ tuổi đang ngồi. Bọn họ có vừa tham dự đối liệt diễm chi nha còn sót lại nhân viên truy sát trở về. Trên người như cũ lưu lại từng tia sát khí. Có thì là bởi vì thương thế quá nặng, vẫn luôn tại vương cung dưỡng thương. Brady Randolph chết rồi, thật, quá tốt rồi, hỗn đản này rốt cục chết. Hừ, tiện nghi hắn, muốn lời ta nói, nên đem hắn thiên đao vạn quả, làm hắn đau nhức thượng 7 ngày 7 đêm lại giết chết. Ngoặc kép, biết được Brady Randolph bị giết, không ít người đều là mặt lộ vẻ vẻ kích động. Một mặt mừng rỡ cùng thoải mái, đối với cái này làm hại bên người đồng bạn chết đi kẻ cầm đầu. Bọn họ có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Bây giờ biết được đối phương tin chết, đều là không khỏi mặt mũi tràn đầy kích động cùng mừng rỡ. Là ai giết hắn? Có người hiếu kỳ hỏi. Là Jerome đại nhân, Sophia nói. Jerome Violet. Gray bọn họ cái kia một đội hoang cấp độ thứ hai thực lực dẫn đội lão già. Cơ nhiên là Jerome đại nhân. Brady Randolph mặc dù hỗn đản, nhưng dù sao có hoang cấp độ thứ hai thực lực. Jerome đại nhân lại có thể giết chết hắn. Chỉ sợ khoảng cách hoang cấp độ thứ ba đều đã không xa a. Biết được là Jerome Violet giết Brady Randolph. Một chút người trẻ tuổi mang trên mặt kính sợ, bọn họ lại là không có chú ý tới. Một số người ánh mắt, như Salorian, Jessica mấy người, ánh mắt đều là không khỏi rơi vào Gray trên người. Chỉ có bọn họ mới hiểu, giết chết Brady Randolph, không phải Jerome Violet mà là Gray. Sở dĩ nói thành Jerome Violet, hoàn toàn là vì Gray an toàn cân nhắc. Bọn họ những này lúc ấy người ở chỗ này đều đã bị Tử Nguyệt Vương quốc vương thất hạ phong khẩu lệnh. Cho dù là hiện tại, bọn họ vẫn như cũ không khỏi cảm giác có một ít không chân thực. Mấy tháng trước trên chiến trường, Gray cùng hoang huyết chiến sĩ chiến đấu cũng không thoải mái. Cùng Curtis Flame chiến đấu, cơ hồ mỗi một trận đều tại bị thương, thẳng đến trận chiến cuối cùng thời điểm mới lấy có được giết chết hoang huyết chiến sĩ thực lực. Dù vậy, cũng là bỏ ra trọng thương đại giới. Nhưng bây giờ, cũng đã có thể nhẹ nhõm chém giết hoang cấp độ thứ hai huyết chiến sĩ. Thực lực đối phương tăng trưởng tốc độ quả thực có thể dùng kinh khủng để hình dung. Francis Điện Hạ, nghe nói chúng ta Tử Nguyệt, Bảo Thạch, Ửng Đỏ Tam Quốc muốn tổ kiến một cái vương cấp cường giả đội ngũ đánh úp về phía liệt diễm vương. Quốc, là thật sao? Salorian ánh mắt nhìn về phía Francis hỏi. Là thật, lần này chuyện nhất định phải làm liệt diễm vương quốc cho một cái công đạo. Francis khẳng định, gật đầu, thanh âm ở trong mang theo chảm đinh cắt sát. Hắn mái tóc màu tím, khuôn mặt tuấn giật. Sự kiện lần này sau, hắn tựa hồ thành thục rất nhiều, trên người thượng vị giả khí tức càng lúc dày đặc, cùng Bảo Thạch, Phi Hồng Vương quốc cao tầng thương thảo, hắn toàn bộ hành trình tham dự, quá tốt rồi, lần này nhất định có thể để cho liệt diễm vương quốc đẹp mắt. Một vị quý tộc con em mặt mũi tràn đầy hận ý, hắn một vị hồi nhỏ bạn chơi chết tại lần này ám sát bên trong. Liệt diễm vương quốc mặc dù cường đại, ta không tin nó lần này có thể chống đỡ được chúng ta tam đại vương quốc liên hợp. Một vị bản thân bị trọng thương quý tộc con em nghiến răng nghiến lợi. Tại lần này ám sát bên trong, hắn vẻn vẹn kém một chút liền chết đi. Gray giữ yên lặng cũng không có phát biểu cái nhìn. Theo lý thuyết tam đại vương quốc liên thủ, liệt diễm vương quốc dù có mạnh mẽ đến đâu cũng tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi. Nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm thấy chuyện này chỉ sợ sẽ có biến cố. Liệt Diễm Vương quốc đã dám đối Tam Đại Vương quốc thế hệ trẻ tuổi ra tay. Tất nhiên là làm xong lọt vào Tam Đại Vương quốc trả thù chuẩn bị. Trong tay đối phương khả năng rất lớn nắm giữ có thể chống lại Tam Đại Vương quốc, át chủ bài. Hơn nữa Brady Randolph trước khi chết lời nói, cũng làm cho hắn trong lòng có một chút dự cảm không tốt. Đối phương đối với Liệt Diễm Vương quốc lòng tin, không giống như là mù quáng. Đối phương tất nhiên là biết được một thứ gì, bất quá rất đáng tiếc, cho dù là ép hỏi đối phương. Đối phương khẳng định cũng sẽ không nói, hắn cũng không có đọc đến ký ức năng lực. Hai ngày về sau, Tử Nguyệt Vương quốc người tới, bốn vị vương cấp cường giả theo Tử Nguyệt Vương quốc chạy tới Bảo Thạch Vương quốc Vương Đô. Trong đó ba người đến từ Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất, mà một người khác thì là tới từ Kainert gia tộc, tăng thêm ban đầu liền ở đây Vương Thất vương cấp cường giả Fiji Violet. Nói cách khác, vì hướng về phía Liệt Diễm Vương quốc nổi lên, Tử Nguyệt Vương quốc muốn xuất động 5 vị vương cấp cường giả. Mặc dù đây nhất định không phải Tử Nguyệt Vương quốc tất cả vương cấp cường giả, nhưng cũng tuyệt đối là xuất động hơn phân nửa. Có thể nghĩ Tử Nguyệt Vương quốc đối với lần này ám sát chuyện coi trọng. Tất nhiên, ở trong đó chỉ sợ cũng có phương diện khác cân nhắc. Liệt Diễm chi nha ám sát rất có thể chỉ là ngòi nổ, bởi vì nó mà lên, nhưng cũng tuyệt đối không phải toàn bộ nguyên nhân. Mấy cái chưa trưởng thành thiên tài con cháu chết, mặc dù đích thật là rất làm Tử Nguyệt Vương quốc tức giận, nhưng dẫn phát lớn như thế chiến trận lại là không quá đủ tư cách. Đến nỗi đến tột cùng có dạng gì cân nhắc, chỉ sợ cũng chỉ có đương quyền người mới hiểu. Tại một chỗ tráng lệ trong đại sảnh, Gray các thế hệ trẻ tuổi quý tộc con em gặp được chạy đến bốn vị này vương cấp cường giả. Trong bốn người, có một vị nữ tính vương cấp cường giả, tên gọi Mirani Violet, là Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất một vị tộc lão, phụ nữ trung niên bộ dáng. Số tuổi thật sự không phải chỉ tại đây. Cùng Bảo Thạch Vương quốc nữ tính vương cấp cường giả Greta Austin đồng dạng. Đối phương cũng hẳn là cực kỳ chú trọng bảo dưỡng một loại người. Quả nhiên thích trưng diện đối với nữ tính tới nói là thiên tính. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn lại ba người, một người gọi là Chapman Violet, thuộc về Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất, là một cái bề ngoài hơi hiền gầy, bắp thịt cả người xốc vác nam tử. Một người gọi là Beth Kinnis, đây là một vị ánh mắt mang theo cảm giác tang thương lão già, xuất từ công tước gia tộc Kainert gia tộc, là trước mắt Tử Nguyệt Vương quốc ba cái công tước trong gia tộc cận tồn một vị vương cấp cường giả. Cũng chính bởi vì hắn tồn tại mới khiến cho Kainert gia tộc lực áp mặt khác hai cái công tước gia tộc, trở thành tam công tước trong gia tộc mạnh nhất gia tộc. Từ đó liền không khó coi ra vương cấp cường giả đối với một cái gia tộc tầm quan trọng. Trong ba người, người cuối cùng là một cái giới thiệu xưng gọi là Tiffany Violet lão già. Lão già thân hình hơi có vẻ còng xuống, khuôn mặt nhìn cực kỳ già nua, nếp nhăn trên mặt liền tựa như là trên cây nếp uốn. Nhìn tuổi tác khá lớn, Tiffany đại nhân, chẳng lẽ là hắn? Greg bên cạnh, Salorian nhìn qua lão giả này, trong ánh mắt có một tia nghi hoặc, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại không quá xác định. Làm sao vậy? Greg nghi hoặc nhìn về phía Salorian. Căn cứ ghi chép, ta Sydney gia tộc đời thứ nhất tộc trưởng tựa hồ gặp qua Tiffany đại nhân. Theo thời gian đẩy coi là Tiffany đại nhân rất có thể đã có hơn 400 tuổi. Salorian hít sâu một hơi nói. Hơn 400 tuổi, người xác định? Gray đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt bên trong có một tia chấn kinh. Vương cấp chiến sĩ tại vô hại bệnh tình huống dưới, bình quân tuổi thọ đại khái tại 300 tuổi khoảng chừng. Nhưng không phải nói liền không có tuổi thọ vượt qua cái số này vương cấp chiến sĩ. Gray đã từng sở dò xét qua chỗ kia vương giả mộ địa người sở hữu Tử Lôi Vương. Liền một vị sống hơn 400 tuổi vương cấp cường giả. Vương cấp chiến sĩ muốn tăng trưởng tuổi thọ có hai cái phương pháp. Hoặc là dùng chân quý có thể kéo dài tuổi thọ ma thực. Hoặc là liền tăng lên tự thân cảnh giới. Đến vương cấp chiến sĩ cảnh giới. Huyết pháp mỗi hoàn thành một vòng tu luyện. Thân thể đều sẽ lột xác một lần. Tuổi thọ cũng sẽ tương ứng thu hoạch được tăng trưởng. Vị này Tiffany Violet nếu là phục dụng chân quý có thể kéo dài tuổi thọ ma thực thì cũng thôi đi. Nếu đối phương bằng vào chính là tự thân cảnh giới sống đến như vậy lớn số tuổi lời nói. Như vậy thực lực đối phương sẽ cực kỳ kinh khủng. Rất có thể là một vị trải qua ba lần lột xác đỉnh phong tồn tại. Trải qua ba lần lột xác, khoảng cách vương cấp phía trên ma quang cấp cũng chỉ kém tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Tuyệt đối mạnh nhất vương cấp không thể nghi ngờ. Nếu nói vương cấp là trên phiến đại lục này mạnh nhất một nhóm người. Như vậy trải qua ba lần lột xác vương cấp tồn tại liền trên phiến đại lục này mạnh nhất một trong. Mấy người đoán được đối phương là như vậy một vị tồn tại. Gray cùng Salorian có một loại khó nén chấn kinh. Bạch, bỗng nhiên, một đôi già nua, nhưng lại mang theo cơ trí ánh mắt rơi vào Gray cùng Salorian trên người. Chỉ thấy Tiffany Violet đang mục quang nhìn về phía hai người bọn họ. Thân là vương cấp cường giả, cảm quang là cực kỳ nhạy cảm. Gray cùng Salorian ánh mắt tại trên người đối phương dừng lại thêm mấy giây. Lập tức bị đối phương đã nhận ra, hai người đều là trong lòng run lên, cung kính hướng về phía đối phương thi lễ một cái. Tại lão giả bên cạnh, Sophia người mặc màu tím váy dài, làn da trắng nõn như tuyết, dáng người thon dài uyển chuyển, thấy đến lão giả ánh mắt nhìn về phía Gray cùng Salorian. Nàng mỉm cười, ở bên nhỏ giọng hướng về phía lão giả nói vài câu. Nghe được Sophia lời nói, ánh mắt của lão giả ở trong mang tới một chút thần sắc khác thường. Tại Gray trên người dừng lại một lát, nhẹ gật đầu, sau một ngày, Phi Hồng Vương quốc có vương cấp cường giả chạy tới. Đối phương tình huống cùng Tử Nguyệt Vương quốc không sai biệt lắm. Đồng dạng có bốn vị vương cấp cường giả chạy tới. Người cầm đầu đồng dạng là hư hư thực thực trải qua ba lần lột xác vương cấp cường giả. Cuối cùng, tăng thêm bảo thạch vương quốc 6 vị vương cấp cường giả. Khoảng chừng 16 vị vương cấp cường giả hướng về liệt diễm vương quốc xuất phát. Richard Tam Quốc thế hệ trẻ tuổi cũng được an bài hộ tống. Hiển nhiên là đêm này xem như thế hệ trẻ tuổi mở mang tầm mắt cùng khai thác tầm mắt cơ hội. Mấy ngày sau, Bảo Thạch Vương quốc tới gần Liệt Diễm Vương quốc biên giới. Tam quốc đội ngũ đã tới nơi này. Đây là một thiên đồi núi địa hình. Khắp nơi đồi núi, độ cao vài trăm mét không giống nhau. Một mảnh xanh tươi, trên đó sinh trưởng rất nhiều bụi cây. Có vài chỗ, đồi núi một bên cực kỳ dốc đứng. Rõ ràng có thể nhìn thấy nhân khẩu đào móc vết tích. Đây là khai thác qua bảo thạch mỏ vết tích. Đám người leo lên một gò núi phía trên. Nơi xa, cách xa nhau vài dặm một chỗ núi trên đồi. Một đám người ra hiện ra tại đó. Có lão già, có người tuổi trẻ. Ở trong đó, Ruth thậm chí gặp được mấy người quen. Tại những này người quen bên trong, có một cái người trẻ tuổi tóc vàng. Người trẻ tuổi thân hình thẳng tắp. Dung mạo anh tuấn, tựa như hạc giữa bầy gà, chính là Liệt Diễm Vương quốc thứ nhị vương tử Nico Flame. Gray ánh mắt nhìn về phía kia một đám lão giả, có chừng hơn 10 người, từng cái khí tức thâm thúy, trên người lộ ra khí tức nguy hiểm, làm ánh mắt của hắn rơi tại này bên trong trên người một người lúc, lại là không khỏi dừng lại, thật lâu cũng không từng rời. Một cái tên ở trong lòng nói ra, sát thủ chi vương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.